One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1280, chương 137, luyện tập. Hakuen chậm rãi ngước mắt, trước mắt xuất hiện cái này có thể yêu. Tuy có ngàn năm đạo hạnh, nhưng lại so với bình thường tiểu yêu kém rất nhiều. Ngàn năm đạo hạnh liền dám như thế tùy tiện, quả nhiên là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Sư phó, hắn là không phải là đang nói hai người chúng ta à? Liễu Liễu ngẩng đầu, ngây thơ mà lại vô tội con mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm Hakuen. Nàng bàn tay nho nhỏ cầm chặt lấy Hakuen góc áo, nhưng cũng không phải là khẩn trương, mà là hưng phấn cực độ, giống như lại có cái gì có thể giết. Hakuen cũng không biết, bộ dạng này sinh động như thế phát triển tiếp, đến tột cùng là đúng hay sai. Sinh ở người này ăn người thế giới, vốn là một loại bi ai, nếu như không thể học được thời khắc bảo vệ mình, một giây sau liền sẽ luân vì những thứ khác động vật trong miệng đồ ăn. Các ngươi hai cái không phải cho ta giả câm vờ điếc. Ngày này sang năm liền ngày giỗ của các ngươi. Hùng yêu gầm lên giận dữ, trực tiếp hiện ra nguyên hình, thân thể cao lớn đem trọn con đường đều cho phá hỏng. Bên cạnh cây cối, hắn một có thể móng vuốt xuống dưới, đều là nhao nhao đứt gãy. Kinh động đến từ trong rừng chim chóc. Sư phó, hắn đột nhiên biến thật lớn a. Cái này bỗng nhiên đồ ăn tin tưởng có thể ăn thật lâu. Liễu Liễu ở trong lòng không ngừng nghĩ đến. Đối mặt quái vật khổng lồ, cho dù là mạnh mẽ hơn chính mình mấy lần, trong lòng vẫn không có một tơ một hào sợ hãi. Có lẽ là đã từng chết qua một lần, lần nữa đối mặt tử vong sẽ thản nhiên rất, nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng có thể thúc thủ chịu trói. Liền xem như sư phó không ở bên người, nàng cũng sẽ liều mạng một lần, dù là cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, chí ít tận lúc nàng chết sẽ không để cho tổn thương nàng người tốt hơn. Liễu Liễu, ngươi sợ sao? Hakuen cúi đầu hỏi, mặc dù bé gái trước mắt còn chưa có bắt đầu tu luyện công pháp, nhưng là đối mặt với đầu tu vi không cao lắm gấu đen, ngược lại có lòng muốn để nàng thí luyện một lần. Tôi luyện một cái trong lòng ý chí. Sư phó, ta không sợ. Trước kia chỉ có một mình nàng thời điểm, nàng liền chưa từng cảm thấy sợ sệt. Duy nhất có điểm sợ hãi liền là ở trong màn đêm. Mình một thân một mình ngồi xổm trong góc, liếm láp lấy vết thương. Khi đó đau không phải vết thương, mà là vô biên tịch mịch. Đồng loại chết đi, không thể để cho nàng rớt xuống bất luận cái gì một giọt nước mắt. Cho dù là cha mẹ của nàng, nhưng là chỉ có tại tự mình một người, yên tĩnh im ắng thời điểm, nàng sẽ nghĩ lại tới đã từng ngây thơ, mới rơi lệ. Cái này có thể yêu đạo được không cao, ngược lại là cùng ngươi luyện tay một chút, ngươi cảm thấy có thể đi, mình tại bên cạnh sẽ không ra cái gì đường rẽ, nếu là thật xảy ra ngoài ý liệu, cùng lắm thì lại ra tay là có thể. Hiện tại nhu cầu cấp bách tăng lên thực lực của mình, lớn mạnh chính mình sau lưng trụ cột, mới vừa cùng thiên đình có chống lại năng lực. Sinh động trong mắt khiêu động hưng phấn cùng vui sướng, để hắn hiểu được mình chọn lựa người không có sai. Đã sư phó đem cái này đại gia hỏa nhường cho ta, vậy ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Nàng cười ngọt ngào, trên mặt lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ. Hai cái không biết sống chết ngu xuẩn nhân loại sắp chết đến nơi, còn có nhiều như vậy lời muốn nói, lại nhiều lời nói đều đến trong địa ngục đi nói đi. Có thể yêu không dàn nổi mở ra miệng to như chậu máu, muốn trực tiếp một ngụm liền nuốt mất gầy yếu Liễu Liễu. Như thế non nớt tiểu nữ hài, chắc hẳn cửa vào nhất định cực kỳ mỹ vị, dã rời xương cốt khả năng nhai đều không cần nhai, liền trực tiếp có thể hủy đi nuốt vào bụng. Nghĩ đến cỗ này mỹ vị tức sẽ tiến vào trong miệng của mình, có thể yêu chảy nước miếng một mực chảy xuống, trên mặt đất đổ tràn đầy một chỗ, bên trong mùi hôi thối theo gió ở chung quanh phiêu tán ra, để Liễu Liễu nhăn lại nho nhỏ lông mày, có chút ghét bỏ nhấc từ bản thân ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng che đậy tại hơi thở ở giữa. Người cái này đại gia hỏa thật buồn nôn, để cho ta đều có chút không thấy ngon miệng ăn ngươi. Ha ha ha ha, ăn ta. Có thể Yêu Uyên ánh mắt hạ quét một vòng trước mắt gầy yếu nữ tử. Có trời mới biết hắn có hay không 1m5, toàn thân lại không có linh lực ba động, liền là một cái không có tu vi bình thường. Chỉ bằng dạng này thân thể nhỏ bé, ngay cả hắn một chân độ cao đều không có, phải đặt ở thương ngay. Giống như vậy tiểu nữ tử, hắn có thể một có thể trường chụp chết 180 cái. Nhưng là vì hôm nay có thể ăn đến mỹ vị một điểm, cũng là chịu đựng không hạ thủ, dự định ngay cả người mang vật toàn bộ nuốt vào. Đúng nha, ăn người a, động vật đói bụng cần ăn cái gì? Chẳng lẽ lại người đói bụng không cần ăn cái gì sao? Nàng không chỉ có không sợ, ngược lại hướng bước về phía trước một bước, ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn trước mắt có thể yêu. Nàng nhìn thấy như đèn lồng lớn con mắt, cũng nhìn thấy bén nhọn răng nanh, hiện ra màu vàng, phía trên còn một giọt lại một giọt rơi xuống nước bọt. Tản ra một trận lại một trận làm cho người khó ngửi mùi. Đỏ tươi đầu lưỡi biến thành màu đỏ sậm. Nghĩ đến lúc trước ăn không ít chết thi thể, dạng này thịt cũng không biết còn kiện không khỏe mạnh. Sinh động trong lòng đánh lấy tính toán, đang tính toán lấy như thế nào ăn hết trước mắt đầu này có thể yêu. Người vật nhỏ này ngược lại thật thú vị. Nếu là thả bình thường, ta khẳng định để ngươi ở bên cạnh ta khi một cái nho nhỏ đồ chơi. Nhưng bây giờ ta nhưng không có cái kia tâm tình. Bởi vì bản đại gia muốn nhét đầy cái bao tử. Dưới mắt đồ ăn khó tìm. Không phải bên người thả một cái thú vị như vậy tiểu hài tử, cũng là vẫn có thể xem là một chuyện vui. Khả năng này là gần đoạn thời gian nhất chuyện kỳ quái. Một người cùng một đầu có thể đang nhìn nhau, mà trong lòng bọn họ suy nghĩ phần lớn nhất trí, đang tính toán lấy như thế nào ăn hết đối phương. Ngoặc kép, sinh động, tác chiến thời điểm không cần phân tâm. Biết, sư phó. Liễu Liễu quay đầu lại, lộ ra một sạch sẽ thuần khiết tiếu dung, xoay người trong nháy mắt, đáy mắt tiếu dung đều thu hồi, tựa như là một đoàn không trọn vẹn cái bóng, ở chung quanh nhanh như tên bắn mà vụt qua. Gấu đen mấy cái xoay tròn vậy mà không có phát hiện bóng dáng của nàng. Vừa mới cái kia cười đến một mặt thiên chân vô tà tiểu nữ hài, tựa như là một đạo gió táp, tại lỗ tai hắn hô hô mà qua, mà hắn chỗ có thể cảm nhận được liền là một đạo lại một đạo tàn ảnh. Hắn dù sao cũng là động bên trong tu hành ngàn năm có thể yêu. Trước kia hủy diệt một thôn trang, cũng chính là động đầu ngón tay sự tình, làm sao hiện tại đối mặt như thế kiều tiểu một cái tiểu nữ hài, lại muốn phế ra lớn như thế một lần khó khăn chắc chờ. Có bản lĩnh liền hiện thân cùng ta phân cao thấp, như thế trốn trốn tránh tránh, có gì tài ba, có thể năng lực phản ứng vốn là có mấy phần trì độn. Sinh động như thế phân tán sự chú ý của hắn, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không có chỗ xuống tay. Có thể yêu ở chung quanh dò xét, hắn bắt đầu lưu ý chung quanh hoa một cái một cây, một cọng cỏ một lá, không nghĩ tới vẫn là một cái có mấy phần tiểu thông minh có thể yêu. Chỉ bất quá sinh động bước chân sẽ càng lúc càng nhanh a. Gấu đen mặc dù ngu dốt mấy phần, nhưng là động vật nên có nhìn rõ năng lực chưa từng mất đi. Hắn loáng thoáng có thể cảm giác được, tiểu nữ hài này con đường, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng tới lui liền hai cái điểm, rất dễ dàng nắm chắc. Chỉ cần hắn sau một khắc có thể cảm ứng được tiểu nữ hài điểm dừng chân, liền có thể dễ như trở bàn tay đem cái này tùy tiện đồ ăn nuốt vào đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.